Về sau mỗi khi chị có một người bạn trai, em liền gửi một đoạn cho anh ta. Nói xong, cậu liền nảy sinh ác động, mà nhanh chóng ra vào. A, nhanh quá a, ô, muốn chết. Quá lớn, sâu quá, không cần lại hướng vào bên trong ô. Lấy ra, văn sâm, cậu đem nó lấy ra được không? A, không cần a, sướng quá, muốn tới, lại muốn tới. Trước mặt chính là camera, ánh sáng đỏ rực, cảm giác bị theo dõi cùng khoái cảm chồng lên nhau, cơ hồ muốn đem Ngôn Hy bức điên. Sướng, thật mẹ nó sướng. Tiểu tao bức thật chặt, muốn đem em ăn luôn sao? Nam sinh điên cuồng, mà thao cô, thân dưới nhỏ xinh của cô sớm đã chịu không được nữa, thân thể mềm mại run rẩy như một con bướm bị bão táp vô tình cha đạp, nỗ lực giãy giụa đều không có ích gì, cuối cùng chỉ có thể thất thanh thét chói tai đến cao trào. Lại là từng luồng dâm thủy chảy ra, được muôn vàng mềm thịt bên trong hầu hạ khiến Văn Sâm thiếu chút nữa nhịn không được mà bắn ra. Nhưng cậu cắn răng chịu đựng, ngẩng đầu, kiên quyết càng thêm bành trướng đại dương ngực, tiếp tục bóp eo cô thao mạnh mẽ. Ngôn Hy vốn đã vô cùng mẫn cảm sao có thể chịu được điều này, vùng vẫy kêu vài tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu dâm đảng lại không chịu được. Không kiên nhẫn thao, lấy tố chất thân thể này mà cũng muốn chơi. Không sợ bị người ta chơi chết sao? Văn Sâm xoay cầm cô qua, bức cô mở mắt ra nhìn mình. Cô gái nhỏ mồ hôi đầm đìa, mái tóc đen mềm mại bám vào hai bên gò má trắng nõn như ngọc sứ mãnh liệt đánh sâu vào thị giác. Cô xinh đẹp như một yêu cơ tuyệt thế, mị hoặc khiến người đánh mất lý trí. Chị Ngôn Hy, đừng tưởng rằng giả vờ ngất xỉu là em sẽ tha cho chị. Chị phải thỏa mãn hết mọi yêu cầu của khách hàng chứ, em còn chưa có bắn chị đã sướng ngất rồi sao? Không tỉnh cũng được, em có thể thao chị đến tỉnh, cũng có biện pháp làm chị khóc lóc tỉnh lại. Nói xong, cậu đỉnh hông vào nhục huyệt lầy lội của cô, tiện đà ôm cô lên làm vô số trò trước camera. Tư thế này, đem dương vật bên trong vào càng sâu, sâu đến nỗi Ngôn Hy cảm thấy hai cái trứng của cậu cũng muốn đi vào. Cho dù là đã ngất xỉu, cũng bị thật lớn kích thích này đánh thức. Ngôn Hy vừa tỉnh đã đối mặt với khoái cảm che trời lấp đất, Văn Sâm hung ác ôm cô đỉnh hông. Vừa bước xuống giường đã đi đến màn hình LED. Không cần, đừng cử động. Đừng đi ô, a, quá sâu, sắp bị thao chết. A, quá nhanh, chậm a Văn Sâm, đừng. Chị tỉnh, yên tâm, sẽ không bị thao chết. Chị rất tham ăn, không tin, thì chị xem. Văn Sâm cong môi, mở màn hình trước mặt ra, trong nháy mắt, trên màn hình xuất hiện hình ảnh. Trong màn hình, rõ ràng là tư thế lúc này của cô và Văn Sâm. Cả người cô trần trụi, tóc rải rác, khuôn mặt hồng hồng, một đôi mắt vô cùng mị hoặc, hai bầu vú đầy đặn theo từng động tác của nam sinh mà kịch liệt lên xuống, đặc biệt là nhục huyệt nho nhỏ phía dưới đang bị dương vật màu đỏ tím có kích cỡ khiến người khác sợ hãi của cậu cắm vào, như là một thanh vũ khí sắc bén chui thật sâu vào trong thân thể cô, ra ra vào vào, thân thể cô cũng chuyển động theo. Cô cảm thấy trong màn hình, cô bị thao vô cùng hưởng thụ. Chị thấy bộ dáng dâm đảng của mình chưa? Chưa thấy qua mặt hàng nào dâm đảng như chị. Cậu cau mày, như là bị hình ảnh trong màn hình kích thích, một tay gắt cao ôm eo cô, liền bắt đầu mãnh liệt thao động. A, mạnh quá, không cần a. Ô a, ung. Văn Sâm mặt sau thao cô còn chưa đủ, một bàn tay còn đưa đến miệng cô, hai ngón tay cường ngạnh mà khuấy đảo miệng cô. Ô. Ngôn Hy chỉ có thể nhìn một mảnh đen trắng trước mặt, chỉ cảm thấy tiểu huyệt cùng miệng bị người hung hăng làm. Đều ngất đi một lần, mà còn hút như vậy, có thể kêu như vậy, bị thao hai chỗ, rồi cũng không chặn được miệng chị. Nếu là không có em, lão già kia cùng tên Trần từ thuật xuất tinh sớm có thể thỏa mãn chị sao? À quá nhanh, không cần, tiểu huyệt sắp bị thao hỏng, nhẹ một chút. Nhẹ một chút, Văn Sâm thấy cô không phản bác lại lời cậu vừa nói, nhất thời lửa giận tăng vọt. Hận không thể bóp chết cô, chị dâm đảng như vậy, còn lâu mới thao hư. Bất quá em có biện pháp làm chị chết a. Ánh sáng lóe lên trong mắt cậu, hơi hơi cúi đầu như là điều chỉnh cái gì, sau đó dương vật thu ta đột nhiên di chuyển sang bên phải âm đạo, một chấm nhỏ lồi sâu bên trong bị cậu thật mạnh đâm vào. Nơi đó là điểm G của cô, cậu phát hiện căn cứ bí mật, nơi làm cho cô chết trong dục vọng, nơi cô muốn ngừng, mà không được. Quả nhiên, cậu vừa đâm vào, Ngôn Hy liền hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt trừng to. Văn Sâm biết cô lại sướng, sướng đến không chịu được. A, không cần đâm nơi đó, A a a a thật sướng a, sướng muốn chết. Trả lời vấn đề vừa rồi của em. Cái gì? A a a, đừng làm. Chị dâm hay không dâm, tiện hay không tiện, có phải một dâm phụ không? Cậu hỏi một vấn đề liền đâm vào nơi đó một chút. Ngôn Nghị bị cậu thọc đến không còn cách nào, khoái cảm cực độ sớm đã đánh bay lý trí cùng cảm xúc của cô, lúc này toàn thân bám vào trong lòng ngực Văn Sâm, bị cậu làm đến thần trí không rõ. Màn hình dường như bị hỏng, biểu thị mất khống chế. Tôi dâm, tôi tiện, tôi là, dâm phụ. Chị có phải không bằng một con gà hay không? Tôi ô ô ô, a, không cần đụng phải, cầu xin cậu, muốn chết. Nói, tôi không bằng một con gà. Có phải muốn ăn em trai luôn không? Là, lão già kia cùng tên xuất tinh sớm có thể thỏa mãn chị không? Cậu hỏi đến câu này ngữ khí cực kỳ hung ác, phảng phất như cô nói sai cậu liền thao cô chết. Không, không thể. Chị cũng biết không thể, còn dám đi câu dẫn bọn họ. Tôi không, không có. Có biết chị là của ai hay không? Tôi a a a, quá sâu, sắp cắm đến trong bụng, ô ô, tôi là của ba ba, Văn ba ba. Anh trai không cần, đừng thao, sắp hư a. Tiểu dâm đảng, lại bị thao gọi bậy, sướng như vậy sao, nói, chị yêu ai nhất? Tôi yêu ba ba, yêu anh trai, yêu, ô ô ô tôi yêu Văn Sâm. Yêu em bao nhiêu? Yêu nhất, yêu Văn Sâm nhất, tôi a a a a không cần. Lại muốn phun, dương vật quá lớn quá nhanh không cần a, hi hi sắp bị cắm hư. Như thế nào sẽ, hi hi có thể ăn được rất nhiều, Văn Sâm giống như bị lời nói của cô lấy lòng, gắt cao ôm cô, mê luyến, mà hôn cô. Chị Ngôn Hi chỉ có thể dâm đặng với một mình em, chỉ có thể là dâm phụ của một mình em, chỉ có thể là của em, nếu như em còn biết chị đi câu dẫn người khác, em liền đem chị thao chết, biết không? Cậu động tình hoàn toàn nói ra những lời yêu trần trụi không hề giữ lại, cho dù là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng biểu tình trên mặt cũng vô cùng chân thành, khiến người khác động tâm. Ngôn Hy có thể mơ hồ nhìn thấy biểu tình mê luyến đến cực điểm trên màn hình cùng những lời nói động lòng người của cậu, trong lúc nhất thời cô có chút bối rối. Cậu rốt cuộc đối với cô là loại tình cảm gì? Chỉ là trêu chọc cô, hay còn chưa chơi đủ thân thể cô, nhưng vì cái gì biểu tình của cậu lại? Chị đang thất thần. Ngôn Hy rút cuộc cùng hồi thần lại, Văn Sâm đã đen mặt mà bóp cầm cô chất vấn, chị nghĩ đến ai hả? Tôi không. Là suy nghĩ đến lão già kia hay là tên Trần Từ Thuật? Cậu rống giận, tức muốn hộc máu mà nhìn cô. Ngôn Hy không rõ vì cái gì cậu lại như vậy, là ghen sao? Cô với giáo sư Lý đến nửa điểm quan hệ cũng không có, còn có Trần Từ Thuật là ai, cậu rút cuộc đang nói cái gì? A a a không cần a, tôi không có, không có, mạnh quá, muốn căng bạo, không cần a, nhanh quá a. Cô không nói lời nào, Văn Sâm coi như cô cam chịu, mắt hơi trầm xuống, đối với điểm G điên cuồng đâm vào, Ngôn Hy không chịu nổi, một phen đỡ quầy phía trước, kêu liên tục. Xem ra chị Ngôn Hy vẫn còn chưa từ bỏ ý định kia, chị cảm thấy, nếu em đem video quay được từ nãy giờ phát đi, về sau ai còn dám muốn chị. Lúc đó chị trong mắt mọi người đều là một dâm phụ, ngoài em không có ai lại nguyện ý thao chị. A a, từ bỏ. Ba ba tôi không chịu được, tha tôi đi a a a. Thân mình Ngôn Hy mãnh liệt chấn động, liên tục cầu xin cậu tha cho cô. Có lẽ thân mình đã chịu đựng đến cực điểm, tiểu huyệt của cô gái bị thao muốn bốc cháy mãnh liệt co rụt lại, làm Văn Sâm còn chưa kịp phản ứng đã bắn hết vào trong. A. Thật chặt, hút ba ba sướng muốn chết. Cậu gắt cao ôm mông cô, tận tình bắn tinh, từng cổ tinh dịch bắn Ngôn Hy đến run rẩy. Đã lâu không bắn, hai cái trứng tràn đầy tinh dịch, không gián đoạn mà bắn vào trong thân thể của cô, ước chừng đem bụng cô căng đầy. Vừa thấy rất giống mang thai. Mang thai. Văn Sâm nhìn đến cái bụng nhỏ đang phồng lên của cô, đôi mắt giống như phát hiện được sự tình vô cùng tốt đẹp. Chỉ cần mang thai, chị Ngôn Hy sẽ không thể rời khỏi cậu, sẽ vĩnh viễn cùng cậu ở bên nhau. Nghĩ vậy, cậu cơ hồ mới vừa bắn tinh xong liền cứng lại. Ngôn Hy nghĩ rằng là đã có thể kết thúc, cô còn chưa khôi phục lại sức lực, lại cảm nhận được dương vật của nam sinh vừa mới mềm xuống liền cứng lên ở bên trong cô. Cô sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Không cần. Làm chết chị. Văn Sâm mạnh mẽ ôm cô vào phòng vệ sinh. A a a a. Từ bỏ, không cần, muốn chết ô ô ô, ba ba, không được, tôi thật sự không được. Ô ô ô a a a. Môn Hy khóc lớn. Văn Sâm mở vòi sen, dòng nước ấm áp từ phía trên rơi xuống, cô gái bị ấn trên vách tường đá cẩm thạch, bị cậu Thao từ phía sau. Thao chết chị, đem chị Thao đến ta bụng. Tinh dịch một giọt đều không được chạy xuống, đều ăn vào hết cho em. Nếu mang thai rồi chị còn có thể chạy đến nơi nào nữa, còn có ai nguyện ý muốn chị? Mang thai? Không, không cần. Ngôn Hy muốn giãy giụa, nhưng cả người đã bị Thao đến không còn sức lực, ngay cả đứng đều không được, thân mình như không có xương cốt mà trượt xuống dưới, cuối cùng cũng ngã trên mặt đất. Văn Sâm không biết lại ở trên người cô làm bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần bắn xong, cậu đều giống như biến thái mà đem tinh dịch bắn hết vào trong thân thể cô, không cho phép tràn ra ngoài. Kết luận, đây là nam chính hàng to, xài tốt, nhưng quá túng dục, độc miệng nhất nhì thế giới ngôn tình. Bạn đang nghe truyện audio Dục Vọng Chiếm Hữu của Tiểu Chó Săn tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Khi Ngôn Hy lần nữa tỉnh lại, tay chân bị trói buộc, cả người nóng như lửa đốt, nhưng khác lạ là phía dưới có một loại cảm giác mát lạnh, không hề đau mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Chị Ngôn Hy, chị tỉnh rồi. Bên tai bỗng dưng truyền đến giọng nói trầm thấp lại thân mật của nam sinh. Thân mình cô cứng lại. Thì ra cảm giác nóng là truyền từ cậu. Cô cho rằng cậu lại đem cô trói lại, không nghĩ tới chỉ là đem cô hoàn toàn ôm trong lòng ngực. Cậu muốn vây khốn cô còn cần dây thừng sao, tự như cậu muốn đùa bẩn cô, một chút lực phản kháng cô đều không có. Chị Ngôn Hy có chỗ nào khó chịu không? Em vừa mới đem thân thể chị kiểm tra qua, chị quá yếu đuối, phía dưới có trầy một chút, bất quá em đã bôi thuốc cho chị. Ngôn Hy có chút tức giận, cô yếu đuối, rõ ràng là cậu quá. Chị nhất định là đói bụng rồi, dì giúp việc đã làm cơm, em ôm chị đi ăn. Tôi không đói bụng. Ngôn Hy vừa định phủ nhận, nhưng cái bụng thành thật mà kêu lên vài tiếng. Ha ha, Văn Sâm cười lên tiếng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, ôn nhu mà hôn xuống. Chị trên giường hay dưới giường đều giống nhau, ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Ngôn Hy xấu hổ đến đỏ mặt, lại kiên quyết không muốn xuống giường ăn cơm, không cần, tôi không đói bụng. Vẻ mặt cô kiên quyết, rõ ràng không có nửa điểm hòa hảo. Văn Sâm rũ mắt xuống, chị không muốn ăn cũng không sao, nhưng không được để tiểu bảo bối của chúng ta bị đói. Tiểu bảo bối. Vẻ mặt Ngôn Hy nghi hoặc, cúi đầu mới thấy tay cậu vẫn luôn sờ bụng cô, giống như bên trong có trân bảo gì. Nhớ tới khi cậu ở trên giường nói những lời càn rỡ đó. Chẳng lẽ không phải nói giỡn? Cậu thật sự muốn đem cô chơi đến to bụng sao? Trong nháy mắt, trong lòng Ngôn Hy vô cùng khủng hoảng. Văn Sâm nhìn thấy biểu tình này của cô, trái tim cậu giống như bị thứ gì đó đâm một cái. Có con với cậu, khiến cho cô khó chịu như vậy sao? Chị Ngôn Hy, đi ăn cơm đi, bằng không lát nữa đồ ăn sẽ nguội. Tôi. Ngoài cửa sổ đang mưa to, sắc trời ảm đạm, Ngôn Hy hướng tới bên cửa sổ liếc mắt một cái. Rất nhanh liền thu hồi. Tôi bỗng nhiên muốn ăn món bạch tuộc viên mà trước kia thường ăn, không biết hôm nay có bán hay không. Ở đâu? Chính là ở phố Mỹ Thực đường Đông Hoàng gần trường học. Được, chị ăn một chút cháo trước, ở chỗ này chờ em mua liền trở về. Văn Sâm ôm cô đến bàn ăn, khoác áo vào, cầm lấy chìa khóa xe liền chạy ra ngoài. Cậu! Không lấy dù. Ngôn Hy nhìn bóng dáng vội vàng của cậu, biểu tình có một khắc hoảng hốt. Cô nắm chặt tay, như là ép chính mình quyết định cái gì, tô cháo trước mặt lượn lờ khói nóng, cô đi đến trước cửa, quả nhiên bị khóa từ bên ngoài. Cửa sổ trên ban công lại mở ra. Đại học A, đường phố Đông Hoàng. Mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã trút xuống, rõ ràng là ban ngày, nhưng lại giống như đêm tối. Trên đường phố ngoại trừ những chiếc xe ô tô đang chạy như bay ra, thì người vô cùng ít ỏi. Trên phố Mỹ Thực không có quầy hàng nào. Thậm chí cửa cũng gắt cao đóng chặt. Một chiếc xe Bugatti màu đen chạy trên đường, chậm rãi dạo một vòng phố Mỹ Thực, cuối cùng nó dừng lại trước một cửa hàng, người trong xe động tác nhanh chóng, mà mở cửa xe ra ngoài. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa kịch liệt truyền đến, ông chủ đang ngủ say cũng bị đánh thức. Ông che lại lỗ tai, xoay người tiếp tục ngủ, nhưng tiếng đập cửa không chỉ không giảm, còn càng lúc càng mạnh. Ai, làm gì? Ông chủ, tôi muốn mua đồ. mua cái gì, hôm nay không buôn bán. Bạch Tuộc Viên, nghe không hiểu tiếng người à, hôm nay không buôn bán. Làm cho tôi mấy phần, giá gấp 10 lần. Ông chủ tức giận vì bị đánh thức, thiếu chút nữa trực tiếp mở miệng mắng, bệnh thần kinh nơi nào đến đây, nói không làm chính là không làm. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Giá cả tùy tiện ông ra, hiện tại làm cho tôi. Bệnh tâm thần à, muốn gõ thì gõ đi, xem là tay cậu cứng, hay là ván Anus nhà tôi cứng. Ông chủ tức giận che kín lỗ tai, nhưng đã 1 phút đồng hồ trôi qua, 5 phút đồng hồ trôi qua, nửa giờ trôi qua, tiếng đập cửa cư nhiên vẫn còn, hơn nửa lực đạo không hề thấy giảm chút nào. Ông chủ sợ ngây người, xuống giường nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Trước cửa tiệm, một nam sinh đứng giữa trời mưa to tầm tã, bên ngoài mưa rền gió dữ, cậu ta chỉ mặc một bộ trang phục mỏng manh màu đen, lúc này quần áo đã sớm bị nước mưa thấm ướt, tóc ướt kê sát da đầu, nước mưa xuôi dòng mà chảy xuống, lông mi đều bị dính nước, nhưng động tác gõ cửa lại không thấy dừng, một đôi con ngươi đen nhánh phá lệ kiên định, phảng phất không đạt được mục đích không bỏ qua. Ông chủ hít một ngụm khí lạnh, tùy tiện khoác một bộ quần áo liền chạy xuống dưới. Tới đây, tiểu tử này nhìn cũng rất đẹp trai, không nghĩ tới đầu óc có vấn đề. Muốn ăn mấy viên bạch tuộc nhỏ của tôi thôi, mà bất chấp như vậy sao? Ông chủ oán giận lẩm bẩm đi xuống làm bạch tuộc viên. Cậu mau đi vào đi, ở bên ngoài dầm mưa lâu như vậy, nhất định sẽ sinh bệnh. Ông chủ, ông nhanh lên. Nam sinh thúc giục, ông chủ thấy bộ dáng gấp gáp của cậu, buồn bực, đã thực nhanh, không phải tôi nói, vì ăn vài miếng bạch tuộc viên, cậu cần lao lực như vậy sao? Không phải tôi ăn, là bạn gái của tôi ăn. À, ông chủ lại không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, nhìn không ra, một tiểu tử soái như vậy, cơ nhiên còn rất yêu chiều bạn gái. Vậy cậu đi quán khác mua không được sao? Cô ấy ăn quen quán nhà ông. Khách quen, ông chủ nghi hoặc, làm xong liền đưa cho cậu. Nếu bạn gái cậu là khách quen, sẽ không thể nào không biết quán chúng tôi thứ tư thứ năm không mở cửa. Nam sinh cầm bạch tuộc viên liền đi ra xe, lại bởi vì những lời nói này mà bước chân có chút chậm lại. Một chiếc xe Bugatti màu đen phóng như bay chạy về hướng biệt thự Hương Sơn. Đại học A, quán cà phê. Văn Nguyệt nhìn ly cà phê đẹp mắt trước mặt, cách vài phút lại nâng đồng hồ nhìn thời gian, tựa hồ là đang đợi người. Chỉ chốc lát sau, Cao Sùng Quang từ bên ngoài đi vào. Chị Nguyệt, chị tìm em à? Ông. Văn Nguyệt ngẩng đầu không nói một lời nhìn anh ta, vốn dĩ là một ánh mắt rất bình thường, nhưng Cao Sùng Quang lại có tật giật mình, nên nhìn thấy ánh mắt đó anh ta lại cảm thấy có chút sắc bén. Chị Nguyệt, ánh mắt này của chị là sao? Sùng Quang, đừng giả vờ. Giả vờ cái gì? Em cùng Tiểu Sâm làm anh em của nhau bao nhiêu năm rồi? Hơn 10 năm đi. Em biết em ấy hiện tại đang làm cái gì không? Không. Cao Sùng Quang có chút chột dạ mà lắc đầu. Nói đến cũng khéo, anh ta giúp Phương Ngữ Tư làm việc xong, cô Ngôn, Văn Sâm cùng Phương Ngữ Tư, ba người họ đều mất tích thần kỳ. Văn Sâm có lẽ là đang dỗ dành cô Ngôn. Nói đến Phương Ngữ Tư, cô gái nói không giữ lời đó, thế nhưng lại biến mất không có một tung tích, khẳng định là không muốn thực hiện hứa hẹn cùng anh ta ngủ năm lần đó. Trừ cái đó ra, anh ta không nghĩ gì được nữa. Tiểu Sâm hiện tại đang làm việc phạm pháp. Cái gì? Cao Sùng Quang hoảng sợ, không thể nào, cậu ấy làm chuyện gì phạm pháp, Văn Sâm làm việc luôn luôn rất đúng mực. Đó là trước khi em ấy gặp gỡ Ngôn Hy, nhưng em ấy làm chuyện gì chắc em hẳn là biết đi. Ngày đó sự việc ở kỹ thuật viên chị đã điều tra rõ ràng, video theo dõi cũng đang ở trong tay chị. Em cảm thấy, nếu chị đưa nó cho Tiểu Sâm xem, em ấy sẽ cảm tạ em như thế nào đây? Cao Sùng Quang nghe được, trong lòng lạnh đi. Chị Nguyệt tại sao lại biết được việc đó? Đừng, chị Nguyệt, em sai rồi. Em chỉ là nhất thời bị nhan sắc làm cho u mê, nên mới đáp ứng Phương Ngữ Tư. Em hiện tại có thể làm cái gì để đền bù? Văn Nguyệt thu hồi ánh mắt. Có chuyện xác thực cần em đi làm. Thanh thị bị mưa to cọ rửa, lúc bắt đầu mạnh mẽ dữ dội, dần dần cũng hòa hoãn lại, mưa giảm dần. Ngẫu nhiên có vài giọt rơi xuống ban công pha lê và đọng lại trên những cánh hoa đang nở. Bên cạnh những bông hoa, cô gái nhỏ đang cau mày vặn khăn trải giường. Phanh! Một tiếng vang lớn truyền tới, Ngôn Hy sợ tới mức cả người đều dán vào ban công pha lê. Ở cửa, một bóng đen vọt vào nhìn thấy cô gái đang ở ban công cùng với tấm khăn trải giường trong tay, trong nháy mắt sắc mặt cậu sợ tới trắng bệch. Văn Sâm, cậu đã trở lại, như thế nào lại biến thành cái dạng này? Ngôn Hy nhìn cậu từ đầu đến chân đều ướt dầm dề, sắc mặt trắng không bình thường, nhưng bạch tuộc viên trong tay vẫn bình an vô sự. Cậu! Chị Ngôn Hy! Văn Sâm bỗng nhiên mở miệng, giọng nói luôn luôn trong trẻo lúc này cư nhiên còn có chút run khẽ. Con ngươi cậu co rút một chút, hốc mắt chấn động, giống như cực kỳ sợ hãi. Làm sao vậy? Chị đừng nhúc nhích có được không? Em không nhúc chị, không bao giờ cưỡng bách chị nữa, chị đừng nhúc nhích. Tôi không nhúc nhích à. Ngôn Hy cúi đầu nhìn thoáng qua khăn trải giường trong tay mình. Trầm. Âm thanh bạch tuộc viên rơi xuống đất truyền đến, Ngôn Hy ngẩng đầu, một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía cô, sau cổ đột nhiên đau xót, cô hôn mê bất tỉnh. Khi Ngôn Hy lần nữa tỉnh lại, vẫn là ở trên giường lớn, lần này thân thể của cô càng nóng, như cũ vẫn đến từ người phía sau, nhưng lần này, cô không hiểu sao mình lại ngất xỉu. Hình như là Văn Sâm xông tới đánh cô bất tỉnh. Vì cái gì? Cô kỳ quái mà chuẩn bị xoay người, không nghĩ tới, mới vừa động đậy, thân mình đã bị người từ phía sau ôm gắt cao, giống như muốn kìm cô vào trong thân thể. Đừng, chị Ngôn Hy không được nhảy. Em không bao giờ, khi dễ chị, không bao giờ làm chị khó chịu nữa. Chị muốn làm cái gì liền làm cái đó, chỉ cần đừng nhảy, có được không? Tiếng nói nam sinh truyền đến, không có trêu đùa như trước đây, cũng không có ái muội như trước, càng không có sự cuồng vọng quen thuộc, mà là một tiếng cầu xin trầm thấp cùng thận trọng, nghe như một con thú nhỏ đang nức nở. Trong lòng Ngôn Hy căng thẳng, tay cô theo bản năng nắm chặt cánh tay đang ôm cô gắt gao. Thì ra, cậu vừa rồi nghĩ rằng, cô muốn từ ban công nhảy xuống sao? Ngay từ đầu cô xác thực muốn trốn ra ngoài, nhưng cô đành bỏ cuộc khi nhìn thấy 5 tầng quá cao. Chị Ngôn Hy. Đầu Văn Sâm chôn ở bên tai cô, không ngừng kêu cô, thanh âm càng ngày càng mỏng manh, nghe như sắp ngủ, lời nói khó có thể cất giấu đi sự lưu luyến. Vì cái gì chị lại không thích em? Không phải chị nói em trẻ tuổi lại có tiền sao? Thể lực có khỏe không? Vậy chị thích em được không? Thử thích em một chút, có được không? Em còn có rất nhiều ưu điểm. Em học tập tốt, sẽ nấu cơm, sẽ giặt quần áo, sẽ chăm sóc chị. Ngôn Hy nghe cậu hàm hồ nói, thế nhưng mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, giống như một con sói kiên định cùng kiêu hãnh buông bỏ tự tôn, đáng thương, mà cầu xin cô. Giống như có điểm không thích hợp. Cô muốn xoay người xem cậu làm sao, nhưng eo bị cậu ôm thật chặt, căn bản không thể di chuyển. Cô giãy dụa vài cái, thân mình vặn vẹo trong lòng ngực nam sinh. Vặn vẹo một hồi liền làm cho thân dưới cậu dựng lên. Ngôn Hy cảm nhận được nó thẳng tắp chạm vào cô không dám lên tiếng. Đáng thương như vậy, không phải giả vờ, muốn. Chị Ngôn Hy, chị đừng sợ, em sẽ không động vào chị, em sẽ không lại khi dễ chị, em có thể nhẫn nhịn, chỉ cần chị không muốn, em sẽ không làm sàng bậy. Đỉnh đầu truyền đến giọng nói nhẫn nhịn cực kỳ gian khổ của nam sinh, Ngôn Hy hoàn toàn kinh ngạc. Cậu cư nhiên có thể nhịn sao? Cô nắm tay cậu, hơi hơi quay đầu, lúc này mới phát hiện hai mắt cậu nhắm chặt, mày nhăn lại, trên mặt đều là mồ hôi, giống như đã ngủ rồi, chẳng lẽ vừa rồi đều là nói mớ. Cô duỗi tay vuốt ve mặt cậu. Như thế nào lại nóng như vậy? Cậu phát sốt. Trong lòng Ngôn Hy cả kinh, nhớ đến bộ dạng bị ướt dầm dề của cậu lúc nãy. Văn Sâm, tỉnh tỉnh. Ngôn Hy nhẹ nhàng vỗ mặt cậu, nam sinh bỗng nhiên mở bừng mắt. Ánh mắt đen nhánh, cho dù sắc mặt có tái nhợt vẫn không thể che lấp được ánh mắt kiên định của cậu, miệng lưỡi lạnh như băng, chỉ muốn nhảy lầu, muốn rời khỏi em, nằm mơ. Nếu chị không nghe lời như vậy, em liền đem chị cầm tù ở chỗ này cả đời này cũng đừng mơ tưởng đến việc rời khỏi em. Cậu trong mộng và ngoài mộng hoàn toàn khác xa vạn dặm, Ngôn Hy vốn dĩ muốn cười, nhưng nhìn bộ dạng này của cậu, lại có điểm muốn khóc. Tôi biết rồi, tôi không rời khỏi cậu. Cậu bệnh rồi, mau đến bệnh viện. Thật không, chị thật sự sẽ không rời khỏi em. Cậu giống như hoàn toàn không nhận thức được là mình sinh bệnh, con mắt sáng ngời, như một con cún con được chủ nhân khen ngợi, kích động vạn phần, mà ôm cô. Ừ, mau đi đến bệnh viện. Không, em không đi, chị sẽ trộm chạy trốn. Tôi không chạy, thật đó. Em không tin. Nghe nói nam sinh sinh bệnh đều biến thành trẻ con. Ngôn Hy ngay từ đầu còn không tin, nhưng hiện tại hoàn toàn tin rồi. Văn Sâm giống như một đứa trẻ ấu trĩ, mà vẫn luôn lắc đầu. Vô luận Nguồn Hy khuyên như thế nào cậu, đều không nghe. Cuối cùng cô cũng đành bỏ cuộc, quyết định ở nhà cho cậu uống thuốc. Cậu mới ngoan ngoãn nghe lời. Cậu còn chưa có ăn cơm, bao lâu rồi chưa ăn? Đại khái 2 ngày đi. 2 ngày, Nguồn Hy lập tức đau lòng, vén tay áo chuẩn bị xuống bếp. Văn Sâm cầm túi nước lạnh trong tay, giống như một con gấu koala, mà cao hứng ôm cô. Chị Thạc nhìn thật lo lắng cho em, về sau, nếu chị còn chạy trốn, em liền tuyệt thực, chờ chị tới nhặt xác em. Nói hư nói vượng cái gì thế? Nguồn Hy nhẹ nhàng gõ vào đầu cậu, buông tôi ra, tôi đi nấu cơm. Không buông, vĩnh viễn cũng không buông tay. Tuy rằng giữa bọn họ cách nhau 4 tuổi, nhưng Nguồn Hy cảm thấy trước đây, khi ở chung, Văn Sâm ngoài miệng luôn gọi cô là chị Nguồn Hy, nhưng hành động của cậu hoàn toàn không xem cô là chị. Mà ngược lại cô cảm thấy khi ở cùng cậu, mình giống như nhỏ tuổi hơn. Chỉ có hôm nay, cô mới ý thức được, thì ra cậu vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, cũng là một nam sinh cần được che chở. Chờ Văn Sâm ăn cơm xong, cuối cùng phải dỗ cậu ngủ, Nguồn Hy thật vất vả mới dỗ cậu ngủ được, di động Văn Sâm lại bỗng nhiên vang lên. Chị Nguồn Hy, chị đừng nghĩ trốn, cửa sổ đã bị em khóa lại. Nếu chị thật sự trốn đi, em liền chết ở chỗ này. Lời nói mơ màng khi đang bệnh của cậu cứ quanh quẩn trong đầu cô, Nguồn Hy nhìn di động vẫn luôn vang lên của cậu, cười khô một chút. Kỳ thật cô đã nghĩ thông suốt, cho dù cậu vẫn muốn diễn kịch, vẫn muốn giả vờ, cô cũng chấp nhận. Chờ cậu khi nào chơi chán rồi đi. Có lẽ tự như lời cậu đã nói, cô rẽ mạc như vậy, sẽ không thể nào rời khỏi cậu. Ngay cả khi đã nhìn thấy mọi chuyện và kiên quyết rời đi, trong đầu cô vẫn luôn nghĩ đến cậu. Cho nên, cứ tiếp tục đi, ít nhất hiện tại cậu vẫn chưa có cảm thấy mệt mỏi đối với cô. Nguồn Hy thật cẩn thận mà rút ra cánh tay của mình đang bị nam sinh ngủ say ôm lấy, cầm lấy di động của cậu. Di động có mật mã, cô thử vài lần sinh nhật cậu, số thẻ sinh viên, còn có sinh nhật Văn Nguyệt, nhưng đều không được. Cô ngồi suy nghĩ thật lâu rồi quyết định nhập ngày sinh của mình vào, cơ nhiên lại chính xác. Cô ngây ngốc, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng của một nam sinh, Văn Sâm, là tôi. Tôi là Cao Sùng Quang, tôi biết cậu đang ở biệt thự, ra ngoài một chút đi, thật xin lỗi, tôi có việc muốn nói với cậu. Tôi là Nguồn Hy. Cô Nguồn. Cái kia, cô giáo đi ra ngoài một chuyến được không? Chị Nguyệt cũng đang ở cạnh em, chị ấy có chìa khóa, chuyện này, em cùng cô nói cũng giống nhau. Buổi chiều, sau khi Giang Thành trải qua một hồi mưa rền gió dữ, ánh mặt trời cũng dần lộ ra, không khí cũng sạch sẽ đi không ít, người già cùng trẻ em đều ra khỏi nhà, hoan hô nhảy nhót chơi đùa. Nguồn Hy từ quán cà phê đi ra, cả người thất thần. Niềm vui sướng cực độ cùng cảm giác áy náy đang xen vào nhau, thần thái dưới đáy mắt cũng thay đổi thất thường. Thì ra, hết thảy đều là hiểu lầm. Không có đánh cược, không có hôn môi, cũng không có bạn gái. Hết thảy đều là ảo tưởng cùng suy đoán của cô, mà cô chỉ dựa vào những điều đó, nghe cũng không nghe cậu giải thích, liền định tội cho cậu. Làm hại cậu vào ngày sinh nhật vừa đau lòng còn bị thương, làm hại cậu nổi điên trói cô đến nơi này, làm hại cậu giữa trời mưa to phải đi mua bạch tuộc viên ở một quán vốn không mở cửa, làm hại cậu phát sốt đến thần trí mơ màng mà nói mê sảng. Về đến biệt thự, Nguồn Hy đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong lại có một thân ảnh so với cô còn nhanh hơn, Văn Sâm cơ hồ là trong nháy mắt bừng tỉnh chạy vọt tới. Đáy mắt cậu hoàn toàn là khủng hoảng cùng phẫn nộ, chị đi đâu? Lại muốn chạy trốn có phải hay không? Nguồn Hy nhìn bộ dạng này của cậu, nước mắt lập tức rơi xuống, muốn ngừng mà không được. Thật xin lỗi, Văn Sâm, đều do tôi. Văn Sâm thấy cô khóc, lập tức ngây người, không biết làm sao mà ôm lấy cô. Đừng khóc, chị Nguồn Hy, em không phải cố ý hung dữ với chị. Nguồn Hy càng khóc càng lợi hại, đáp lại cái ôm của cậu, cả người đều bổ nhào trên người cậu. Đều do tôi, đều là tôi sai, tôi về sau sẽ không bao giờ không tin cậu nữa, không bao giờ nghe người khác nói bậy nữa. Văn Sâm ôm chặt cô, từ lời cô nói dần lần ra chút manh mối, chị Nguồn Hy, ý của chị là sao? Nguồn Hy khóc sướt mướt mà đem tất cả mọi việc kể lại. Mấy ngày nay đầu óc của cậu toàn là cô, căn bản không thể suy nghĩ được gì khác, nào ngờ được mọi chuyện là như vậy. Cho nên, cậu đẩy Nguồn Hy ra. Ánh mắt sáng ngời cùng sắc mặt xanh mét, hết thảy đều bởi vì chị không tin em. Tôi. Nguồn Hy khó chịu mà cắn môi. Văn Sâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, một tay đem cô ném ở trên giường, cởi bỏ quần áo cùng thắt lưng của mình. Chị muốn chết sao? Động tác quen thuộc cùng sắc mặt khó coi này, Ngôn Hy sợ hãi mà bò ở trên giường, cậu muốn làm gì? Chị nói xem. Văn Sâm một phen giữ chặt hai chân cô, đè thân mình cô ở dưới thân, chị Ngôn Hy làm sai nhiều như vậy, chẳng lẽ không nên chịu trừng phạt sao? Cậu lại biến thành một tiểu chó săn hung hãn. Nhưng Ngôn Hy đã có thể dễ dàng nắm bắt được cậu. Vậy trừng phạt tôi, cùng cậu ở bên nhau cả đời. Hình phạt của cô chọc vào tim cậu, Văn Sâm không thể tự chủ, mà cười lên tiếng. Được. Cùng chị Ngôn Hy cả đời ở bên nhau. Không được. À. Hẳn là phải làm chị Ngôn Hy cho em làm cả đời. Nhưng lúc cậu sinh bệnh đã nói có thể nhịn mà. Kia là do bị bệnh đến nói mê sản, nhìn thấy chị Ngôn Hy một giây em đều không nhịn nổi. Nam sinh gấp không chờ nổi, mà hôn môi cô, hôn sâu triền miên. Ngôn Hy vươn tay ôm lấy cổ cậu, nhiệt tình đáp lại, tôi cũng thế. Chị Ngôn Hy, hổng, vĩnh viễn cũng không rời khỏi em, được không? Được. Trong một khu ổ chuột, phía nam ngoại thành, đêm, xen lẫn trong tiếng kêu của côn trùng là tiếng hét thê thảm của cô gái. À, cầu xin, tha cho tôi. Nhiệt độ trong đêm tối rất thấp, trong căn nhà nhỏ lại càng thấp hơn, vì chính giữa nhà là bồn tắm bên trong chứa toàn đá lạnh. Cô gái bị ngâm trong nước đá toàn thân lạnh ngắt không ai khác chính là Phương Ngữ Tư bị mất tích mấy ngày nay. Tứ chi toàn thân bị trói, mắt che kín bởi vải đen, trên cổ, vì do dây buộc quá lâu, nên đã có vết hằn thâm tím, bồn tắm rất lớn. Mỗi khi thả lỏng sợi dây, nước sẽ ngập lên đầu. Khi cô ta sắp chết vì nghẹt thở, sẽ có người kéo sợi dây lên, đủ để cô ta lấy hơi, rồi lại thả xuống. Hành động này cứ lặp đi lặp lại. Cửa chính được đẩy ra. Một tốp người xếp thành hai hàng, giống như robot đồng loạt cúi đầu chào thiếu niên đi ở chính giữa. Thiếu gia, mở bịt mắt cho cô ta. Vâng. Phương Ngữ Tư toàn thân không còn sức lực, được tháo vải che mắt ra, mắt bất ngờ bị ánh sáng tập kích, khiến cô nhịn không được nhắm mở mấy lần mới nhìn rõ. Đứng trước mặt cô là một thiếu niên xinh đẹp như ánh mặt trời, khuôn mặt như tượng thần Apollo, cậu giống như đang đi lạc trong thế giới dơ bẩn này. Văn Sâm. Phương Ngữ Tư không thể tin nhìn Văn Sâm, tâm địa cậu thiện lương, dịu dàng như thế làm sao có thể làm ra chuyện này. Đúng rồi, chắc chắn có người giả dạng. Những gì cô làm với chị Ngôn Hy hôm nay tôi sẽ trả đủ, yên tâm, vì kết cục cuối cùng của cô sẽ không phải chết, có người ngu ngốc đã cầu xin cho cô. Nghe xong lời này mọi hy vọng của Phương Ngữ Tư sụp đổ, cô ta khóc lóc xin tha. Văn Sâm, xin anh tha cho tôi lần này. Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa, hối yêu cầu xin anh. Văn Sâm chẳng buồn nghe, cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm, cậu ra hiệu cho người bên cạnh. Bắt đầu đi. Vâng. Từ ngoài cửa tiến vào ngày 5 tháng 6, tên đàn ông quần áo rách rưới, cả người bẩn thỉu nhìn không ra hình dạng gì. Phương Ngữ Tư hiểu ra, khuôn mặt cô ta tái nhợt, hoảng sợ hét lên. Văn Sâm anh nhất định sẽ phải hối hận, tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh. Văn Sâm đi ra khỏi ngôi nhà hoang, giọng nói của Phương Ngữ Tư ngày càng nhỏ dần. Hối hận, cậu cũng đã từng hối hận tại sao cậu khi sinh ra lại không bị bỏ rơi trước nhà chị Ngôn Hy, để cuộc sống của cậu, từng ngày, từng giờ, từng phút đều có sự hiện diện của cô. Nhưng không sao, cả một đời này, cậu chính là của cô. Văn Sâm, cảm ơn đã tha cho Ngữ Tư một mạng. Tiếng nói của Cao Sùng Quang kéo Văn Sâm về hiện thực, anh ta không còn như trước. Người luôn hào hoa, chỉnh chu nay khuôn mặt đầy vết bầm tím, trên cánh tay, chân đều loang lộ vết máu. Hy vọng về sau chúng ta không cần gặp lại nữa. Được, Cao Sùng Quang đã đặt vé máy bay ra nước ngoài. Anh từng thích Phương Ngữ Tư, vì cô ấy mà làm chuyện xấu, vì cái lợi trước mắt mà đánh mất bản thân, nên bây giờ anh cần tìm một nơi để bản thân có thể quên đi mọi chuyện về cô ta. Bỗng nhiên điện thoại trong túi Văn Sâm reo lên, cậu lấy ra, nhìn lên tên người gọi là ai. Khuôn mặt ngay lập tức nhu hòa, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Văn Sâm. Văn Sâm không trả lời. Văn Sâm. Đã bảo gọi như thế nào, tưởng tượng người đầu dây bên kia sẽ xấu hổ đến đỏ mặt, trong lòng cậu tựa như có lông vũ cọ qua ngứa ngáy, hận không thể ngay lập tức đứng trước mặt cô. Ông xã, Ngôn Hy ngượng ngùng thấp giọng nói. Không nghe rõ. Như đã hạ quyết tâm Ngôn Hy nói lớn hơn. Ông xã. Hổng. Anh đang ở đâu? Anh đang trên đường về, ở yên đó cho anh, sẽ có quà tặng em. Nói xong, Văn Sâm nắm chặt chiếc hộp tinh xảo trong túi quần, chiếc nhẫn này cậu đã chuẩn bị từ lâu. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.